Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3446, chương 3451, tát đậu thành binh. Ma Vân trên mặt treo đầy vẻ giận dữ. Tiểu nhóm, cho ta giết hắn, Ma Vân quát lạnh một tiếng. Trong lúc nhất thời, tại cái này bốn phía, có không ít ma nhân. Những thứ này ma nhân toàn bộ đều là sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh hai người. Bọn họ trong mắt càng là tràn ngập khát máu. Bộ dáng kia hận không thể muốn đem Hạ Minh bọn họ cho sinh sinh nuốt mất đồng dạng. Bọn họ thì là một đám khát máu ma nhân. Chư nhị, bọn họ muốn cùng chúng ta so nhiều người. Hạ Minh nhìn chư nhị liếc một chút. Tùy ý liếc liếc một chút những thứ này ma nhân. Cái này tiền tiền hậu hậu, chỉ sợ có trên trăm ma nhân, những thứ này ma nhân thực lực đều không phải là quá yếu. Có thật nhiều thần du cảnh cao thủ, bên trong cái này Ma Vân càng là thái hư cảnh viên mãn thực lực. Khủng bố như vậy đội hình, xác thực là vô cùng đáng sợ, muốn là đổi thành linh khí kiếp cao thủ đến, chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này, riêng là ở loại địa phương này. Ma Vân thái hư cảnh viên mãn thực lực, so với linh khí kiếp cao thủ đến, đều không kém chút nào, bởi vì bọn họ là ma nhân, riêng là tại loại ma khí này tràn ngập địa phương, ma nhân cá nhân thực lực, so tại bên ngoài còn muốn lợi hại hơn một số, tăng thêm rất nhiều người tiến vào loại địa phương này, thực lực cũng sẽ bị suy yếu một ít, mà những thứ này ma nhân mỗi ngày đều tại chiến đấu. Vì vậy cái này dẫn đến Ma Vân thực lực so với linh khí kiếp cao thủ đến đều không hề yếu. Ha ha, chư nhị nghe vậy, khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt mở miệng nói. Đến bao nhiêu, giết bao nhiêu chính là, chỉ là ma nhâm mà thôi. Phất tay giết chi, lấy thực lực bọn hắn muốn chém giết thần du cảnh cao thủ. Thật là lại cực kỳ đơn giản. Hạ Minh mặt chứa ý cười nhìn những thứ này ma nhân liếc một chút. Đột nhiên, trong tay hắn nhiều một ít hạt đậu. Chư nhị thấy thế, hơi sững sờ. Lão đại, ngươi lấy ra một thanh hạt đậu làm gì? Chư nhị một mặt mộng bức, có chút không hiểu rõ Hạ Minh vì cái gì làm ra một thanh hạt đậu đến. Cái này khiến hắn có chút rất là kỳ lạ. Cái này đều chuẩn bị đánh nhau đây. Người lúc này làm ra một thanh hạt đậu là mấy cái ý tứ. Đậu phộng, cái kia sẽ không muốn đến cái hạt đậu nấu ma nhân à. Nhìn đến chư nhị một mặt mộng bức biểu lộ. Hạ Minh thì là cười cười nói. Tát đậu thành binh, theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống. Hạ Minh trong tay thanh này hạt đậu, trong nháy mắt rơi xuống đất. Sau đó tại chư nhị một mặt mộng bức trạng thái phía dưới. Biến thành vô số mặc lấy quần áo màu vàng binh lính. Những binh lính này, nhìn chư nhị một mặt, chớ mộng diều. Trực tiếp mắt trợn tròn. Ngoạn tao, chư nhị nhịn không được hô lớn. Lão đại, đây là thứ quỷ gì? Làm sao hạt đậu đột nhiên biến thành người? Tát đậu thành binh a. Chư nhị mặt mũi tràn đầy rung động. Hạ Minh có chút võ học. Thậm chí thì liền hắn đều là cảm giác không gì sánh được chấn động. Riêng là cái kia hô phong hoán vũ bản sự. Thậm chí ngay cả hắn đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bởi vì cho dù là hắn cũng sẽ không những thứ này đỉnh phong võ học. Mà lại năm đó hắn ở chỗ đó. Cũng không có người hội những vật này. Trong lúc nhất thời. Chư nhị thậm chí cũng hoài nghi Hạ Minh có phải hay không một nơi nào đó chuyển thế người. Có thể theo Hạ Minh tiếp xúc, hắn cũng cảm giác Hạ Minh không giống như là. Như vậy vấn đề tới, Hạ Minh thân thể lên loại này không thể tưởng tượng võ học. Đến cùng là tới từ nơi nào? Cái này mẹ nó cũng không tránh khỏi quá vô nghĩa a. Còn có cái này chờ tát đậu thành binh chi thuật. Quả nhiên là thật không thể tin. Ngươi cũng nói a, tát đậu thành binh a. Hạ Minh tùy ý nhìn những binh lính này liếc một chút. Lên cau mày, lẩm bẩm nói, tát đậu thành binh tuy nhiên lợi hại một số, Nhưng là, thực lực này tựa hồ không được tốt lắm a. Hạ Minh phát giác ra được, những thứ này binh thực lực, chỉ sợ cũng thì thần du cảnh, cùng hắn tưởng tượng bên trong chênh lệch quá xa. Giết, Ma Vân nhìn thấy một màn này, đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thậm chí ngay cả hắn đều có chút không hiểu rõ. Hạ Minh đây rốt cuộc là làm sao làm được? Rõ ràng là một thanh đậu nành, vậy mà biến thành binh lính, dạng này thủ đoạn, quả nhiên là nghe rợn cả người. Ma Vân cũng không muốn tiếp tục kéo dài thêm, trực tiếp ra lệnh, giống, những binh lính này gào thét một tiếng, chính là bắt đầu đối với những binh lính này trùng sát mà đi. Xoát, màu vàng binh lính động, trong nháy mắt, Hạ Minh sắc mặt trắng nhợt, không tốt, Hạ Minh vội vàng nắm lên một thanh đan dược. Từng ngụm nuốt vào. Hạ Minh cũng không biết nuốt nhiều ít khôi phục linh khí đan thuốc. Lúc này mới cảm giác tốt hơn rất nhiều. Hạ Minh có chút chấn động nhìn một chút trước mắt màu vàng binh lính. Hít sâu một hơi. Mẹ, làm sao như thế tiêu hao linh khí? Đem những thứ này đậu nành biến hóa thành binh lính về sau. Hạ Minh vẫn chưa cảm giác có cái gì. Cũng cảm giác không thấy có bao lớn linh khí sói mòn. Thế nhưng là theo những binh lính này động, Hạ Minh cảm giác mình thể nội linh khí trôi qua tốc độ. Cho dù là hắn đều là kém chút băng bại, bọn gia hỏa này thật sự là quá hao phí linh khí. Lúc này, màu vàng binh lính cùng những thứ này ma nhân trùng sát cùng một chỗ. Lực lượng đáng sợ tùy theo bộc phát ra. Hạ Minh ăn không ít đan dược, lúc này mới hơi chút khôi phục một số. Chư nhị cũng phát giác được Hạ Minh dị dạng, nhịn không được nói. Lão đại, ngươi làm sao? Tiêu hao có chút lớn. Không có việc lớn gì. Hạ Minh sắc mặt có chút tái nhợt nói. Lão đại, cái này ma nhân giao cho ta. Ta diệt hắn. Được. Hạ Minh khẽ gật đầu. Để ngươi chư gia gia lão chiếu cố ngươi. Chư nhị thấy thế, cười lạnh một tiếng, thân hình nhảy lên, chính là đi vào hư không bên trong. Ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện đối với cái kia Ma Vân xuyên tới. Chết! Ma Vân thấy thế, gào thét một tiếng, trên thân ma khí dập dờn. Sau đó chính là hướng về chư nhị trùng sát mà đi. Mà lúc này Hạ Minh thì là thao túng những binh lính này, không ngừng chém giết những thứ này ma nhân. Những thứ này ma nhân có lẽ hung hãn không sợ chết. Nhưng là, những thứ này màu vàng binh lính, so với những thứ này ma nhân đến, càng thêm hung hãn không sợ chết. Để cho nhất người cảm thấy giật mình là, những binh lính này đấu pháp, bọn họ thì cảm giác mình thân thể không phải mình đồng dạng. Tại hướng giết tới thời điểm, ma nhân hữu dụng đao chém vào những binh lính này trên thân. Có thể những binh lính này bất vi sở động, sau đó trực tiếp sử dụng trong tay mình binh khí, xử lý cái này ma nhân. Mà lại, những thứ này đao chém vào binh lính trên thân thời điểm, thậm chí không thể lưu lại một chút điểm trì hoãn. Những binh lính này xem ra càng thêm không giống như là người. Phản ngược lại càng giống là băng lãnh cỗ máy giết chóc. Vì vậy, trong lúc nhất thời những thứ này ma nhân tổn thất nặng nề. Mà có chút binh lính lại bị ma nhân chém chết về sau. Cuối cùng bành một tiếng, hóa thành đậu nành. Chỉ bất quá cái này đậu nành trực tiếp biến thành hai đoạn. Quỷ dị như vậy phương thức công kích, cho dù là Hạ Minh đều là không gì sánh được kinh hỉ. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này chờ tát đậu thành binh chi thuật, vậy mà lại lợi hại như vậy. Chỉ bất quá, loại này thuật pháp chỉ có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là mẹ nó qua tiêu hao linh khí. Đáng sợ như thế tiêu hao, cho dù là Hạ Minh, đều là có chút chống đỡ không nổi. Nếu như không là hắn linh đan nói nhiều, lúc này hắn làm không tốt đã bị hút thành người khô. May ra, bản thân hắn là một tên luyện đan đại sư. Trên thân linh đan có không ít, ầm ầm. Thể loại giả sử,